Bất hủ kiếm thần, chương 763, 763, không cần lạc quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên hiệp vực định ra đến, liên quan tới địa điểm vấn đề, Lâm Dịch cũng sớm có dự định. Lâm Dịch trầm giọng nói. Hiệp vực thành lập một cái trong đó mục đích chính là chống đỡ tiên đảo cùng lục đại ma vực, cho nên ta đề nghị đem hiệp vực thiết lập tại Đông Hải Chi Tân. Tới trước Đông Hải tại Hồng Hoang Đại Lục xa Đông Phương, nhưng liền nhau Hồng Hoang Bắc Vực, Đông Vực, Nam Vực khoảng cách các cái thế lực đều không tính quá xa. Thứ hai, Đông Hải Chi Tân có không gian tiết điểm, nếu là tiên đảo đến phạm nhất định sẽ hàng lâm tại Đông Hải Chi Tân. Hiệp vực cũng có thể trước tiên dành cho hắn bị thương nặng, hải tộc ở sau lưng cũng có thể đứt hắn đường lui. Thứ ba, Hồng Hoang Bắc Vực, Đông Vực, Nam Vực ma tộc nếu là có sở dị động, hiệp vực cũng có thể rất nhanh trợ giúp đi tới. Ở đây hợp thể đại năng trầm ngâm ít, gật đầu biểu thị tán thành. Cửu Lê tộc lão phụ nhân trầm giọng nói. Vậy thì còn dư lại một vấn đề cuối cùng, ai tới đương cái này hiệp vực vực chủ. Nói đến đây, đông đảo hợp thể đại năng trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, chuyện này hàm hồ không được, nếu là tuyển nhân không làm, thế lực khác cũng sẽ tâm tồn hiềm khích, rất khó dung hợp. Quỷ vương im lặng không lên tiếng, lặng yên chống lên một cái bình chướng, chỉ đem mấy thế lực lớn tộc trưởng, tông chủ bao phủ đi vào. Việc này vẫn là thận trọng cho thỏa đáng, nhiều người nhiều miệng miễn sinh sự đoan. Mọi người trầm mặc nửa ngày, Lâm Dịch gặp không có nhân đứng ra, vừa muốn nói, Tử Vi Tinh Quân trầm giọng nói. Ta xem vực chủ chính là Lâm Dịch đương đi. Lâm Dịch sửng sốt một chút, những lời này vừa thực đem hắn kinh ngạc quá. Mặc dù có lòng thành lập hiệp vực nhưng Lâm Dịch nhưng căn bản vô tâm ngồi cái này vực chủ vị trí. Lâm Dịch từ nhỏ cởi mở theo tính thói quen, thẳng tuốt độc lai độc vãng, chợt làm cho hắn khơi mào cái này trọng trách. Lâm Dịch thật đúng là không thích ứng, cũng không có thể tiếp thu. Tử Vi Tinh Quân tiếp tục nói, làm cho Lâm Dịch đảm đương vực chủ, xuất phát từ vài điểm cân nhắc. Một cái chuyện này bản thân chính là Lâm Dịch dẫn đầu đề nghị. Hai, chỉ có Lâm Dịch đi theo trận mỗi cái chủng tộc tông môn có thiên ti vạn lũ liên hệ, những người khác đều không được. Thứ ba, Lâm Dịch tiềm lực rất lớn, chỉ dùng ngắn ngủi cửu năm liền từ ngưng khí kỳ tu luyện tới nguyên anh kỳ, hơn nữa chiến lực cùng giai vô địch. Về phần đệ tứ điểm, Lâm Dịch danh tiếng hơn xa bọn ta, Đông Hải chi chiến, đại náo tiên đảo, bao gồm hôm nay Nhiễm Hàn cung đại chiến, hắn đều ở bên trong nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Các ngươi có thể cũng đều nghe nói, Lâm Dịch hôm nay tại Hồng Hoang vạn dân trong lòng là che chở thương sinh kiếm thần. Nói xong những thứ này, Lâm Thanh Phong gật đầu nói. Ta không có ý kiến, tiểu Lâm tử là ta nhìn lớn lên, hắn việc làm đều không thẹn với lương tâm, ta tin tưởng hiệp vực có thể ở dưới sự hướng dẫn của hắn nhanh chóng quật khởi. Lâm Thanh Phong tỏ thái độ ý nghĩa phi phàm, bởi vì Lâm Thanh Phong chính là Lâm Dịch sư phó, một khi hiệp vực thành lập, Lâm Dịch nếu là vực chủ, hai người địa vị sẽ thay đổi. Nếu là Lâm Thanh Phong đối với lần này đều biểu thị ủng hộ, bên cạnh lòng của người ta trong càng dễ tiếp thu. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch lắc đầu nói. Chư vị tiền bối nhưng đừng cất nhắc ta, tu vi của ta còn thấp, cái này trọng trách ta có thể không chịu nổi. Tử Vi Tinh Quân cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện nay ngươi cảnh giới tuy thấp nhưng chiến lực lại mảy may không kém. Liệt Diễm Cốc hai tôn hoàng tộc đại năng cũng là ngươi thân thủ chém giết đi. Còn nữa nói tiềm lực của ngươi vô hạn, xa so với chúng ta lớn hơn. Không thích hợp hiệp vực mới lập, cái này vực chủ người chọn nhất định là đông đảo thế lực chú ý nhất điểm, quyết không thể làm cho ta một cái nguyên anh kỳ tiểu bối đảm đương, dễ rước lấy thị phi cùng khinh thị. Dừng một chút, Lâm Dịch đang nói chuyển biến, bất quá ta ngược lại có một người chọn. Nói đến đây, Lâm Dịch nhìn về phía đứng ở một bên Liệt. Liệt đại ca, cái này vực chủ vị, sợ rằng chỉ có ngươi mới có thể đảm nhận. Lâm Dịch vừa cười vừa nói, Vũ Tình cười yếu ớt đạo, đề nghị này không sai. Đông đảo hợp thể đại năng cũng là trước mắt sáng ngời, liên tục gật đầu. Liệt chiến lực nghịch thiên, tại Nhiễm Hàn cung trên cường thế chém giết ba tôn bán thần một màn, đến nay nghĩ đến, đông đảo hợp thể đại năng vẫn cảm giác được vô cùng chấn động. Hơn nữa Liệt toàn thân đều lộ ra một cổ tử dũng cảm cương liệt khí tức, phong thái kẻ khác khuất phục. Có thể nói, nếu là có Liệt tỏa chấn hiệp vực đủ để kinh sợ Hồng Hoang đại lục các thế lực lớn, mặc dù là tiên đảo đến phạm, có Liệt một người, cũng đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã. Vô luận từ góc độ nào đến xem, Liệt đúng là vực chủ như một chọn người. Liệt trầm mặc nửa ngày, nhưng Thủy Chung không có lên tiếng đáp ứng. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, thấp giọng nói. Liệt đại ca, ngươi chính là có tâm sự gì? Liệt chậm rãi nói, Lâm huynh đệ, vực chủ vị ta có thể tạm thời thế hệ, nhưng không có chân chính đảm đương, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, vị trí này, không ai so với ngươi thích hợp hơn. Liệt nói bóng gió tuy rằng đáp ứng rồi Lâm Dịch thỉnh cầu, nhưng là có tính cách tạm thời. Chính là, Lâm Dịch vừa muốn nói, Liệt khoát khoát tay, ngắt lời nói. Có một số việc ta tuy rằng không nhớ nổi, nhưng ta thì nhất định sẽ đi tìm đáp án, ta như đứng ở hiệp vực trong, rất có thể sẽ cấp hiệp vực mang đến ngập đầu tai ương, địch nhân của ta, xa so với các ngươi trong tưởng tượng cường đại. Liệt đang đối mặt ba tôn nửa bước hóa thần lúc thần sắc cũng là thoải mái như thường, chẳng bao giờ ngưng trọng như thế qua. Có thể để cho Liệt thận trọng như vậy địch nhân, ở đây tu sĩ đều khó có thể tưởng tượng. Liệt lại nói, cho nên tại ta trước khi rời đi, các ngươi hẳn là mau sớm đem hiệp vực phát triển, chính mình cùng thế lực khác đối kháng lực hợp tung liên minh, đa lạp long chút chính phái tu sĩ cùng thế lực lớn mạnh bản thân. Quỷ vương gật đầu nói, chuyện này tự tạm thời như vậy định ra đến, nếu như đáp ứng tiến nhập hiệp vực thế lực chủng tộc có thể lưu lại, những người khác tự rời đi trước đi. Tứ đại long vương trước ôm quyền nói. Chuyện này chúng ta hải tộc cũng không trộn đều, nhưng chúng ta cùng Lâm Dịch có tầng này quan hệ, bản thân chính là liên minh. Chuyện này tất cả mọi người lý giải, hải tộc thống nhất sau, vốn là không kém gì hồng hoang bát thế lực lớn chủng tộc tại biển sâu trong tác dụng ngược lại so với tiến nhập hiệp vực trong lớn hơn. Quỷ vương trầm ngâm nói, ta cũng không đi, làm cho Hàn Lỗi tiểu tử này cùng đi tới đi, phàm là hiệp vực gặp nạn ta nhất định sẽ chạy tới. Cửu Lê tộc lão phụ nhân cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta Cửu Lê tộc dù sao thời đại tại Nam vực ở lại tổ địa chỗ, không thể đơn giản ly khai, chuyện này ta Cửu Lê tộc vẫn là thối lui ra khỏi, nhưng viện viện có thể ở lại hiệp vực. Ám dạ tộc hữu cùng tộc cũng ào ào làm ra vậy lựa chọn, hợp thể đại năng vẫn chưa gia nhập hiệp vực ngược lại đem một vị truyền nhân lưu lại, trên thực tế là vì chiếu cố Lâm Dịch bộ mặt. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch dần dần cảm thấy một tia áp lực, vốn cho là dung hợp đông đảo chủng tộc thế lực hiệp vực sẽ vô cùng cường đại, nhưng tình huống lại so với trong tưởng tượng kém đến nhiều lắm, không cần lạc quan. Nói cách khác hiệp vực tuy rằng thành lập nhưng cũng chỉ có Tinh Minh cùng Dịch Kiếm Tông rõ ràng gia nhập, hợp thể đại năng cũng chỉ có ngũ đại tinh quân. Mà tạm thời thế hệ vực chủ vị Liệt cũng có tùy thời rời đi, hiệp vực thực lực như trước rất yếu. Liệt đại ca, người đại khái thời giờ gì sẽ rời đi? Lâm Dịch hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Liệt ánh mắt chớp động nhẹ giọng nói. Ta có loại dự cảm, ngày mau lại tới, nhiều nhất bất quá một năm. Lâm Dịch cầm quyền, trong lòng mặc niệm đạo. Tốt lắm, cái này thời gian một năm ta phải đem hết toàn lực tăng cường thực lực song song làm cho tiên vực rực rỡ hẳn lên. Lâm Dịch trong lòng rất rõ ràng, có Liệt trấn thủ hiệp vực đây là hiệp vực an toàn nhất xa ổn định phát triển thời gian. Một khi Liệt ly khai, hiệp vực rất có thể sẽ đối mặt một lần sinh tử sống chết nguy cơ. Cách chương.